Chương 871, ta có thể ôm ngươi đùi sao? 48 Phong Xích Hải trong tay xách đao, không chút do dự đem trước mắt man tộc đầu chặt bỏ, càng chiến càng hăng, càng giết càng hung, đầy người đều là máu, trước mắt đều là huyết vụ, vô luận là man tộc người, vẫn là chính mình tướng sĩ, đều ở theo bản năng sợ hãi cái này một tôn sát thần. Không phải muốn cho hắn chết tại Tây Nam sao đến a, tới giết hắn a, không phải tất cả mọi người tâm tâm niệm niệm, muốn khiến hắn chết oan chết uổng, giảm bớt uy hiếp sao đến a, hắn liền ở nơi này dựa vào cái gì hắn muốn có như vậy phụ mẫu, dựa vào cái gì hắn muốn thời thời khắc khắc đều ở vào trong lòng run sợ bên trong, để phòng chí thân mưu hại trên đời này không có thể tin tưởng người, nếu tất cả mọi người muốn trừ hắn cho sướng, vậy hắn trước hết đưa bọn họ đi gặp Diêm Vương Phong Xích Hải. Trước mắt tâm tính lại hung lại mãnh, xen lẫn hủy diệt hết thảy tư thế, làm người ta không rét mà run. Tình thế một mảnh tốt lắm, Phong Xích Hải mang binh từng bước ép sát. Hắn muốn làm, chính là mang binh đánh tới man tộc Hoàng Đỉnh trong đi, trực tiếp đưa bọn họ làm tộc tiêu diệt, chấm dứt hậu hoạn ngay tại lúc hắn mang khinh kỵ binh đi trước một bước, đại đội nhân mã mang theo lương thảo áp sau khi cuối cùng, có người kiềm chế không được. Dưới tay vài danh phó tướng, vẫn chưa đúng hạn đến. Phía trước là tan tác man tộc, nhưng là chẳng biết lúc nào, phía sau vậy mà toát ra đại lượng man tộc quân sĩ, hình thành vây kín chi thế, đưa bọn họ bao gấp trong đó. Phong Xích Hải trong lòng sáng tỏ. A, xem ra đây chính là hắn tốt phụ hoàng lưu lại chiêu sau. Giật dây man tộc không tiếc bất cứ giá nào trừ bỏ hắn, tại lúc cần thiết, cho man tộc phối hợp. Thậm chí tại quân đội mình chung xếp vào man tộc quân đội, chỉ đợi thời khắc mấu chốt, cho hắn một kích chí mệnh. Rất tốt tính kế, hắn cũng bắt đầu thưởng thức phụ hoàng lão nhân ra ông ta. Bị chỉnh vây khốn 10 ngày, tất cả có thể ăn có thể uống, tất cả đều tiêu hao hầu như không còn. Thủ hạ tâm phúc đối Phong Xích Hải nói, điện hạ, chúng ta sợ là rất khó chờ đến viện quân. Các huynh đệ tại khí lực hao hết trước, không bằng không tiếc bất cứ giá nào, vì ngài sẽ ra một cái chạy trốn lỗ hổng điện hạ thiên kim thân thế, tuyệt không thể như vậy ngã xuống ở đây, cô không có lâm trận bỏ chạy thói quen. Điện hạ đây không phải là lâm trận bỏ chạy, đây là lưu được thanh sơn tại, không sợ không tủi đốt. Phong Xích Hải chỉ là nhấc lên đao, đem dính vào trên cánh tay tầng tầng máu đen cạo xuống một tầng, không nóng nảy, cô muốn đi thời điểm, tự nhiên sẽ đi. Hắn không phải không nhìn thực lực, nhất định muốn huyết chiến đến cùng mãng phu. Hắn chỉ là cảm thấy, chính mình vẫn chưa đến bị buộc đến tuyệt lộ tình cảnh. Hắn trong lồng ngực dũng động rất mạnh lệ khí, tất yếu phải tại chiến trường thượng dựa vào giết chóc mới có thể bình phục lại. Giết chóc càng nhiều, hắn mới có thể thoáng ổn định tâm thần, nhường chính mình suy nghĩ trở nên thanh tỉnh chút. Thủ hạ người gặp không khuyên nổi Phong Xích Hải, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Cuối cùng, tránh cũng không thể tránh. Phong Xích Hải không chút nào sợ hai chiến, mang theo đao liền trực tiếp cùng người chống lại Công Tôn Cắt cùng Phồn Tinh đi đến Tây Nam. Tại hoa số tiền lớn nghe ngóng một vòng tin đồn sau, Công Tôn Cắt vẻ mặt có chút ngưng trọng. Muội tử, ta cảm giác sự tình giống như có điểm không đúng. Hắn trước kia nghe đại bá phụ nói qua, hành quân đánh nhau loại chuyện này là dễ dàng nhất không xong. Bao nhiêu tướng quân chết trận xa trường A cũng không phải bởi vì bọn họ đánh nhau bản lĩnh không mạnh, nhiều hơn là vì ngầm có người pha rối. Mặt trên người lo lắng bọn họ công cao chấn chủ, chỉ cần nghĩ biện pháp cắt xén một bộ phận lương thảo, liền có thể cứng rắn đem mấy vạn thậm chí hơn 10 vạn nhân kéo chết. Trước kia thậm chí còn ra qua một khi quân vương, bởi vì kiêng kỵ tướng quân, vì thế cùng địch quốc hợp mưu chuyện hư hỏng. Nói tóm lại, hành quân đánh nhau hơi có vô ý liền là vạn kiếp bất phục. Ta nói vài câu, ngươi đừng sốt ruột. Công Tôn Cắt phân tích một phen sau, đối Phồn Tinh nói. Tinh tinh con nhu thuận. GVG ân nha. Thái tử điện hạ sợ là bị người bán, tình hình dưới mắt, rất có khả năng không ổn. Phồn Tinh gương mặt nhỏ nhắn trầm xuống, xoay người liền ôm lấy chính mình bao bố nhỏ. Nha, ngươi đi nơi nào a? Công Tôn Cắt mộng bức. Nói hảo không nóng nảy đâu, vừa rồi không còn đáp ứng hảo hảo sao? Các ngươi nữ nhân chính là như thế lật lọng ta đi cứu hắn. Quả nhiên là cái làm cho người ta không quá yên tâm tiểu Bạch Kiểm Nhi, vẫn là cần nàng Tình Tinh con đến anh hùng cứu mỹ nhân. Ngươi lấy cái gì cứu hắn? Tiểu tổ tông của ta, cô nãi nãi của ta, ta muốn lượng sức mà đi, biết sao chính là cô gái yếu đuối. Được rồi, tuy nói là so bình thường nữ tử khí lực muốn lớn một chút, nhưng là vậy cũng không có khả năng tại trong vạn quân, cứu người đi ra a. Nhưng mà Phồn Tinh vậy đơn giản chính là một đầu không hơn không kém bướng bỉnh con lửa, nàng quyết định tốt lắm sự tình, như đều kéo không trở lại chớ nói chi là công tôn cắt con này yếu gà. Đến cuối cùng, không chỉ không thể thuyết phục Phồn Tinh. Hắn còn đổ thua thiệt một bút bạc, mua chuộc trong quân tướng lĩnh, thay Phồn Tinh biết rõ ràng thái tử điện hạ bọn người bị vây nhốt phạm vi. May mắn muội tử vẫn là đau lòng hắn. Lúc này đây sờ soạng chiến trường, cũng không có nói pha y mang theo hắn. Công tôn cắt cũng rất có tự mình hiểu lấy, lưu luyến không rời đem Phồn Tinh đưa tiễn, hoàn toàn chưa nói muốn cùng đi qua linh tinh lời nói ngu xuẩn. Muội a, đáng tiếc ca ca là cái phế vật, đi khẳng định chỉ có thể cho người cản trở. Ta liền ở nơi này chờ ngươi trở về, biết sao ít nhất, vạn nhất nàng nếu là cùng thái tử điện hạ tự tử tuân tình. Còn có cái hắn biết hai người này chôn xương chỗ. Phồn Tinh có thể cũng biết chính mình chú ý đi rất nguy hiểm, cho nên rời đi thời điểm, chững chạc đàng hoàng nhìn chằm chằm công tôn cát, đối với hắn không người chào. Công tôn cát, cảm ơn ngươi. Hai ta thân huynh muội, nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ, không cần thiết. Nhân sinh tại thế, khó được nhất chính là gặp được một cái hợp khẩu vị người. Có một câu không phải nói rất đúng sao, kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Tuy rằng hắn mỗi lần đều cảm thấy, chính mình là vì bám thái tử điện hạ chức cao. Nhưng là trên thực tế liền hắn như thế cái phế xài, trèo không trèo chức cao, đều là như nhau sống. Có thể làm cho hắn liều mình một đường cùng đến Tây Nam, không chỉ có riêng là vì bám quan hệ. Dù sao quan hệ thứ này, có mệnh tích quốc, còn phải nhìn có hay không có mệnh hoa. Hắn chính là cảm thấy, bị người tán đồng cái loại cảm giác này, rất sướng vui chơi giải trí đi dạo hoa lâu. Như thế nào liền không thể là đứng đắn thích hắn liền thích cùng hắn đồng dạng ngu ngốc người ân, tỉ như nói hắn muội tử. Dỗ dành khởi hoa nương đến, so với hắn còn hăng hái hơn. Chờ ta trở lại, khiến cho Phong Xích Hải, trả lại ngươi bạc. Ai, nàng có điểm, muốn trộm tích cóp tiền riêng. Yêu đương không dễ, Tinh Tinh thở dài. Công tôn cắt gật đầu, ân, chờ ngươi cùng điện hạ trở về Phồn Tinh một đường dọc theo gồ ghề đường núi đi. Hảo chút địa phương đều là tàn chi đoạn xương cốt, khắp nơi đều là mùi hôi thối. Nguyên bản đỏ tươi vết máu trải qua nhiều ngày như vậy phơi nắng, đã lắng động lại thành cùng bùn đất không sai biệt lắm màu đen. Trước mắt điêu tàn, nhìn xem dọa người. Phồn Tinh ngay từ đầu tâm tính còn rất nhẹ nhàng, nhưng là đi tới đi lui, tâm tình liền khó hiểu nặng nề. Nhị cầu, ta trước kia nàng vừa mở cái đầu, siêu thần hào liền lập tức mười phần chân chó nói, con... Ngươi nhàm chán sao muốn hay không á cha cho ngươi nói chuyện cười nhiều như vậy cái thế giới an ý xuống dưới, Phồn Tinh vừa mở miệng, nó liền biết nàng muốn nói gì.